Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 381. Hứa An Viễn nở nụ cười thoáng một phát. Không sai, lần này Vân Thành triển lãm tranh là Khâu lão lớn xử lý. Mời thế giới nổi tiếng nhân vật, còn thừa người cuối cùng rất trung tâm dương vị trí. Mặt khác cố tình bức tranh ra tại biết rõ Mộ Dung Thất Nguyệt muốn tham gia về sau. Trên cơ bản không người nào dám đến, dù sao muốn từ phía trên mời thiếu nữ Mộ Dung Thất Nguyệt trong tay tranh thủ đến cái này dương vị trí, thật sự quá khó khăn. Những cái kia uy tín lâu năm bức tranh ra không dám tới. Nếu đã thua bởi một người tuổi con trẻ, chẳng phải là mất mặt, cho nên Mộ Dung Thất Nguyệt mới có một câu nói như vậy. Hứa An Viễn cùng Evelyn đều không có cảm thấy Mộ Dung Thất Nguyệt những lời này có cái gì không đối. Địa phương, Evelyn ôm văn bản tài liệu, chứng kiến Diệp Thiều Hoa tiện tay mang theo một bức gói kỹ bức tranh. Trong ngày thường cao cao tại thượng ánh mắt, nhìn xem Diệp Thiều Hoa lại trở nên có chút đồng tình đứng lên. Tuy nhiên nhìn qua, Diệp Thiều Hoa so nàng cùng Mộ Dung Thất Nguyệt muốn may mắn. Gả cho Hứa An Viễn, có thể trên thực tế, Diệp Thiều Hoa nhưng là bất hạnh nhất đáng thương nhất một cái. Nàng là Hứa An Viễn đặc trợ, năng lực 10 phần, Hứa An Viễn là thế nào cũng sẽ không di chuyển nàng. Dù sao mất đi nàng, đối Hứa thị không phải một chuyện tốt, mà Mộ Dung Thất Nguyệt thì càng không cần phải nói. Hứa An Viễn che chở nàng hãy cùng che chở cái gì tựa như. Chỉ có Diệp Thiều Hoa, bị lau ra hậu coi như xong, bây giờ nghe nói liền Ngụy gia đều không thể quay về. Còn từ trước, nghĩ tới đây Evelyn nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt lại càng phát đáng thương đứng lên. Nàng xem Diệp Thiều Hoa vài mắt, mới mang theo một file đương ly khai. Diệp Thiều Hoa có chút không hiểu thấu nhìn xem cái này đặc trợ thay đổi liên tục ánh mắt. Bất quá nàng cũng không có để ý, chẳng qua là đem túi văn kiện đưa cho chủ sự lúc nãy trợ lý. Thấy như vậy một màn, Hứa An Viễn mày nhíu lại vô cùng nhanh, nàng nghèo đến điên rồi à. Mẹ của nàng nói nàng trường cấp 3 học qua bức tranh. Nhưng đại học học nhưng là tài chính, cũng dám cho triển lãm tranh đóng góp. Đầu óc không rõ ràng lắm à. Mộ Dung Thất Nguyệt không có quá nhiều chú ý cái này nàng một tay có thể bóp chết tiểu nhân vật. Chẳng qua là không đếm xỉa tới mở miệng, có thể là biết rõ ta là học bức tranh, cố ý từ trước đều muốn xông một cái a. Bất quá cái này bức tranh không phải sớm chiều có thể thành công. Hai người có một câu mỗi lần một câu chào phúng, lúc này cửa ban công đã mở ra, Mộ Dung Thất Nguyệt lúc này mới rụt rè từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt đã phủ lên vui vẻ, Lưu tiên sinh, ta ngày mai đem họa, vẽ, tiễn đưa tới đây, nàng nhàn nhạt mở miệng, Lưu tiên sinh đi theo Diệp Thiều Hoa đi ra, ánh mắt còn có chút sợ run, nghe được Mộ Dung Thất Nguyệt thanh âm, mới phản ứng tới, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, Mộ Dung tiểu thư, ngươi nói cái gì, Mộ Dung Thất Nguyệt hất cằm lên, có chút kiêu căng ý tứ, không có lại nói lần thứ hai. Ngược lại là Hứa An Viễn nhéo lông mày đầu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Lông mi ở bên trong có chút không kiên nhẫn. Sau đó đối Lưu tiên sinh mở miệng. Lưu tiên sinh, tháng 7 có ý tứ là ngày mai A tham gia triển lãm tranh bức họa kia tiễn đưa tới đây. Nghe được Hứa An Viễn mà nói, Lưu tiên sinh phản ánh tới đây. Hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói mở miệng. Thật có lỗi, Mộ Dung tiểu thư. Cho các ngươi đợi uổng công một chuyến, lần này chúng ta triển lãm tranh, chúng ta tuyển dụng chính là Diệp tiểu thư thiên đường. Mộ Dung Thất Nguyệt đã trên kệ chính mình kính dâm, nghe được Lưu tiên sinh thanh âm, nàng không khỏi gỡ xuống chính mình kính dâm ni không dám tin mở miệng. Ngươi nói cái gì, các ngươi không cần dầu của ta họa, vẽ, còn có thể dùng của ai? Hứa An Viễn cũng hiểu được Lưu tiên sinh đột nhiên đáp ứng Diệp Thiều Hoa có chút vấn đề. Hắn nhéo lông mày đầu. Lưu tiên sinh, các ngươi vừa mới trong phòng làm việc đến cùng ta đã làm gì? Không sợ bị Khâu lão lớn biết không? Nghe được hai người mà nói. Lưu tiên sinh nhéo lông mày. hắn trực tiếp nghiêng người. Hai vị, tiến đến nhìn xem Diệp Tiểu Thư họa, vẽ, nói những thứ này nữa à. Diệp Thiều Hoa ở phía trước trong thế giới học qua bức tranh. Huống chi hệ thống có bổ sung thuộc tính, nàng họa, vẽ, bức tranh khả năng không kịp đỉnh phong đại sư như vậy thành thạo. Nhưng là nàng có rất nhiều người không có linh tính, tại tăng thêm nàng hơn 10 người thế giới kiến thức, chỉ là tầm mắt bên trên, cái thế giới này liền Mộ Dung Thất Nguyệt cũng không sánh bằng nàng. Mộ Dung Thất Nguyệt trùng sinh đến cái thế giới này, một mực dùng thân phận của mình vì ngạo, nhất là cái thế giới này dị năng giả quá yếu, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, làm cho nàng khôi phục chính mình kim đan. Nàng liền coi rẻ cái thế giới này tất cả dị năng giả. Về phần bức tranh cũng là nàng cao hứng mà đến. Bất quá là một cái có linh tính tu tiên giả. Nàng họa, vẽ, chung mang theo người bình thường căn bản không có tiên khí. Hoặc nhìn so với bình thường họa, vẽ, nhiều hơn vài phần linh động. Nếu là những người khác tự nhiên không sánh bằng nàng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng gặp phải là một cái so nàng còn muốn có thiên phú có linh. Tính Diệp Thiều Hoa, chứng kiến Diệp Thiều Hoa mà nói, coi như là không hiểu bức tranh Hứa An Viễn, cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa bức tranh lại để cho hắn càng thêm rung động. Không sai, chính là rung động, đó là một bộ nhuộm đỏ tươi huyết cầu thang từng bước một đi thông quang minh. Mà trên cầu thang, là một cái đang dẫm phải mũi đao đi thiếu nữ. Cầu thang chính là bị nàng chảy xuống huyết nhuộm đỏ. Hứa An Viễn không biết, nguyên lai cái kia cái giai đoạn trước, còn có thể bức tranh. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Mộ Dung Thất Nguyệt điện thoại đã nghĩ, mà bắt đầu. Là Long Tổ chuyên dụng máy truyền tin. Một số vượt ngục, Mộ Dung Thất Nguyệt khuôn mặt một túc, An Sa, ta khả năng muốn đi trước một chuyến. Hứa An Viễn tỉnh táo lại, nhìn xem Mộ Dung Thất Nguyệt trong tay chuyên dụng nhất cấp thành viên máy truyền tin. Biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, thoáng cái sẽ đem Diệp Thiều Hoa quên hết. Lúc xuống lầu, vừa vặn đụng phải lái xe Ngụy Chính Hiên. Ngụy Chính Hiên như thế nào cùng nàng đi được gần như vậy? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngồi trên Ngụy Chính Hiên xe một màn này. Hứa An Viễn không khỏi nhíu mày một cái đầu. Hắn nghĩ đến vừa mới cái kia bức tranh. Không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Cảnh cáo một câu. Diệp Thiều Hoa, ngươi một người bình thường. Ta khuyên ngươi không nên đụng cái này vòng tròn luẩn quẩn. Ngoặc kép, hết chương.